chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 750, Góc Truyện Audio.com. Chương 750, Tuyết Rơi. Trần Hy Tuấn lái xe chở Lê Nhật Linh về Phong Linh Đàm, lúc Lê Nhật Linh đang định xuống xe thì bị Trần Hy Tuấn gọi lại. Trần Hy Tuấn mím môi nhìn Lê Nhật Linh, làm sao vậy? Lê Nhật Linh nghi ngờ mở miệng hỏi. Trần Hy Tuấn lắc đầu một cái, sau đó cậu ta mỉm cười nói với Lê Nhật Linh. Không có việc gì, anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút. Lê Nhật Linh mím môi một cái rồi cười nói, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, anh còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn em. Nói xong cô cầm túi sách đi xuống xe, Lâm Quân ở trong nhà dẫn hai đứa bé đi xem phim hoạt hình, còn anh trông rất nhàm chán. Hôm nay bởi vì quá bất ngờ nên con không được ăn gà chiên. Vẻ mặt Hòa Phong oan ức nói, cha nói chờ mẹ về với dẫn chúng ta đi ăn, còn cho má Trương đi chỗ khác, nên bọn con đã đói bụng cả ngày hôm nay rồi. Hòa Phong và bé Chí Linh một đứa nói một phụ họa, hai đứa chớp chớp đôi mắt to tròn trông hai đứa rất đáng thương. Lê Nhật Linh không nhịn được bật cười, chắc mấy đứa bé này sợ cô không đồng ý lên mới làm như vậy. Nhưng mía Lê Nhật Linh suy nghĩ một lát, cô tháo khăn quàng cổ xuống rồi treo trên giá, rồi đuổi hai đứa bé và Lâm Quân vào trong phòng, cô lắc tay vài cái nói. Hôm nay bên ngoài rất lạnh nên chúng ta sẽ ăn cơm trong nhà nha. Đôi mắt sáng lấp lánh của hai đứa bé dần dần trở lên ảm đạm, trong lòng Lâm Quân thấy thương bọn nhỏ, anh cầm tay Lê Nhật Linh xoa xoa tay cô, Lê Nhật Linh vừa mới đi từ bên ngoài vào nên bàn tay cô vẫn còn lạnh buốt, còn hơi rùng mình nữa, mà một tay khác của Lâm Quân đang cuốn băng lên không sưởi ấm được cho cô, anh không còn cách nào khác phải xoa đều tay của Lê Nhật Linh, anh mở miệng nói. Trong nhà chúng ta không có thức ăn, Lê Nhật Linh gật đầu một cái, vẻ mặt hiểu vấn, ôi biết rồi. Vừa nói xong Lê Nhật Linh lại nói tiếp. Thì tôi là chúng ta có thể gọi món ship tận nhà, hơn nữa Hòa Phong với bé Chí Linh có muốn ăn gì nữa ngoài gà chiên không? Lê Nhật Linh trừng mắt nhìn, hoa, wow, mẹ tốt nhất, hai đứa bé lập tức vỗ tay hoan hộ, bọn họ còn tưởng mẹ không cho phép bọn họ ăn gà chiên. Ý mấy đứa là cha không tốt à, đúng không? Lâm Quân thân mật chạm khuôn mặt bé Chí Linh, sau đó anh khó chịu nói. Cha cũng rất tốt, hai câu này có nghĩa giống nhau. Lâm Quân hài lòng gật đầu một cái. Trần Hy Tuấn lái xe, đột nhiên cậu ta không muốn về nhà nên cậu ta lái xe đi lung tung khắp con đường, đột nhiên những hạt bé rơi từ trên trời rơi xuống, sau đó một mảnh tuyết trắng rơi xuống rồi rất nhanh nó biến mất không thấy dấu vết. Có tuyết rơi, Trần Hy Tuấn ngẩng đầu lên, cậu A nhìn những bông tuyết trắng nhảy múa từ trên trời rơi xuống, đột nhiên trong lòng cậu ta cảm thấy hơi buồn, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến Giáng sinh rồi. Mà lễ Giáng sinh năm nay lại không có Lê Nhật Linh, Trần Hy Lam gọi điện thoại đến, giọng nói của cô ta hơi ấm ức. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở bên ngoài, có chuyện gì à, em muốn về nước. Trần Hy Lam không vui nói, cô ta đứng trong phòng nhìn thấy những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô ta lại cảm thấy đau đớn, trước kia cô ta không hiểu được tại sao Trần Hy Tuấn thích Lê Nhật Linh như vậy mà có thể dễ dàng buông tay như thế, nhưng hình như bây giờ cô ta đã hiểu được rồi. Em gái ngốc, Trần Hy Tuấn không nhịn được sờ mũi mình, cậu ta cười khẽ, cậu ta biết Trần Hy người nhưng chỉ sợ người đó biết được nên trốn tránh. Cách chương.